Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Sống Hay Chết. Đi cùng Lưu, Hoa Quả Sơn yêu hầu Tôn Ngộ Không, đại náo thiên cung, mạo phạm đánh thiên tôn, vì thế Bần Tăng đem trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới, tỏ vẻ trừng phạt, không biết đại thiên tôn nghĩ như thế nào. Thích Ca Mâu Ni thản nhiên nói. Hạo Thiên thật sâu xem Thích Ca Mâu Ni một cái, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mới Thích Ca Mâu Ni cùng hầu tử giao thủ tình hình hắn là để ở trong mắt, không thể không nói. Đổi lại là hắn, hắn nhưng không có nắm chắc có khả năng như vậy qua loa trấn áp chỉ hầu tử. Trầm mặc nửa ngày, Hạo Thiên xoay người đi Lăng Tiêu Điện trong đi tới. Tốt, truyền trẫm khẩu dụ. Yêu hầu tuy là đền tội, nhưng Hoa Quả Sơn là yêu hầu đại bản doanh, làm Bắc Đầu Tinh Quân lập tức sai binh tiêu diệt Hoa Quả Sơn, không được sai lầm. Dạ, đối với Hạo Thiên mệnh lệnh, Thích Ca Mâu Ni cũng không có can thiệp ý tứ. Chỉ cần Hạo Thiên không truy cứu hầu tử, sự tình khác, hắn cũng không quan tâm. Hoặc có lẽ là, đối với Hoa Quả Sơn quần hầu tử sống chết, phóng nhãn hồng hoang, cũng chỉ có hai người. Hoặc có lẽ là hai chỉ hầu tử sẽ để ở trong lòng. Nhưng mà, hai chỉ hầu tử, một hôm nay bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới, mà một cái khác, đang ở Kim Ngao Đảo bế quan, cũng không biết chuyện này. Ngũ Hành Sơn, chân núi, một rối bù hầu tử nằm ở chỗ này, nửa người bị cố định tại trong núi đá, chỉ có một đôi tay cùng đầu lộ ở bên ngoài. Hầu tử trong miệng chán đến chết ngậm một cọng cỏ căn, ngẩng đầu nhìn trời. Nếu như trước lão quân không có lừa hắn, như vậy cái kia lão hòa thượng tuyệt sẽ không đem hắn áp ở chỗ này liền vừa đi. Ngửa đầu nhìn một hồi, đại khái là cảm thấy cái cổ có một ít chua. Hầu tử liền nằm trên mặt đất, một tay chẳng có xem trên mặt đất tùy ý cắt tới vạch tới. Lúc này hầu tử, một cái nhìn qua, tuyệt sẽ không để cho người ta nhớ tới cái kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Tề Thiên Đại Thánh. Hắn nhìn qua, chính là một phổ thông dã hầu tử. Chân đạp tiếng bước chân ở một bên vang lên. Hầu tử ngẩn người một chút, bất quá không quay đầu lại. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi tới làm gì? Người nọ không nói gì, một chỉ mặc bỏ giày chân trực tiếp dẫm ở hầu tử trên đầu. Ngươi liền định như thế nhận thua sao? Bị người đạp ở trên đầu, hầu tử nhưng không có lộ ra nửa điểm tức giận, không quan trọng nhún nhún vai. Hầu tử nói, nếu không đây, ta đây lão tôn lại đánh không lại cái kia lão hòa thượng. Người đến tựa hồ là bị hầu tử loại này không quan trọng thái độ làm tức giận. Hắn ngồi xổm xuống, đem chân theo hầu tử trên đầu lấy ra, sau đó đưa ra một tay cầm lấy hầu tử đầu, khiến cho hầu tử ngửa đầu nhìn hắn. Hầu tử ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một cái cùng hắn giống nhau như đúc lông lá khuôn mặt. Chỉ là, so sánh với việc này lúc hầu tử mặt không quan trọng hình dạng, đến trên mặt người, tràn đầy cắn người khác hung ác tàn nhẫn. Người cái phế vật này. Hầu tử gật đầu, thật là cái phế vật, không có tác dụng gì. Nghe được hầu tử nói như vậy, người đến nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn chằm chằm hầu tử. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, hầu tử trên mặt thủy chung đều là nhất nhất không quan trọng biểu tình. Cuối cùng, người đến hung tợn đem hầu tử đầu rơi xuống đất, xoay người rời khỏi. Người tốt nhất không nên từ bên trong này đi ra, bằng không ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi cái phế vật này. Hầu tử không nói gì, hắn yên lặng nhìn người đến một tay chỉ côn đi xa bóng lưng. Sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ thật cao vung lên, kim sắc chiến giáp tại ánh tà dương dưới diệp diệp rực rỡ, phóng lên cao hai cái linh vũ dường như mãi mãi cũng không có cong ngã, đúng như thẳng băng lưng. Hy vọng có một ngày như vậy, hầu tử lẩm bẩm nói. Bóng người đi xa, hầu tử miễn cưỡng nằm trên mặt đất, buồn tẻ dùng ngón tay tại phía trước vẽ vài vòng. Không biết qua bao lâu, Thích Ca Mâu Ni rốt cục xuất hiện tại trước mặt con khỉ. Yêu, lão hòa thượng, đến. Thích Ca Mâu Ni không có chút nào giá tại hầu tử bên cạnh ngồi trên chiếu. Thí chủ nhưng ngộ, bĩu môi, Hầu tử nói, cái gì ngộ không tỉnh, quả đấm lớn liền là chân lý. Ta đây lão tôn đánh không lại ngươi, bị ngươi áp ở chỗ này là hẳn là. Nói đi, muốn ta đây lão tôn làm cái gì ngươi mới có thể phóng ta đây lão tôn ra ngoài. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thích Ca Mâu Ni thản nhiên nói, thí chủ sẽ từ nơi này ra ngoài. Bất quá, không phải hiện tại, cũng không phải bần tăng đến phóng thí chủ. Vậy ngươi tới làm gì? Hầu tử ghét bỏ bĩu môi. Thấy thế, Thích Ca Mâu Ni khẽ cười lắc đầu. Vô sự, vô sự, bệnh tâm thần. Hầu tử lầu bầu một tiếng, lại nằm xuống. Hắn hiện tại không muốn lý do cái này lão hòa thượng. Nhìn lười biếng nằm trên mặt đất, không có chút nào hung lệ chi khí hầu tử. Thích Ca Mâu Ni trong mắt lóe lên một chút thở dài. Thân hình từ từ biến mất. Đông Hải, Bắc Đầu Tinh quân xuất lĩnh 10 vạn thiên quân. Nhìn ngăn ở phía trước chiến hạm, không khỏi nhíu mày. Hắn phụng mệnh xuất quân tiêu diệt Hoa Quả Sơn. Nhưng mà mới vừa tới Đông Hải, liền bị Đông Hải Thủy quân ngăn lại. Được cho biết Đông Hải Thủy quân đang tiến hành diễn tập quân sự. Đông Hải phía trên cấm thông hành. Điều này làm cho Bắc Đầu Tinh quân không khỏi có chút nhớ nhung mắng chửi người. Lần trước Cự Linh Thần xuất quân tiến công Hoa Quả Sơn, kết quả bị Đông Hải Thủy quân giao trách nhiệm dừng hạm nhận kiểm tra, làm lỡ không ít thời gian. Lần này hắn xuất quân đến Đông Hải Thủy quân càng là thẳng thắn có cái gì diễn tập quân sự. Cấm thông hành, làm sao chuyện xui xẻo đều bị thiên quân trên cũng. Chỉ là, tuy là biết rõ có vấn đề, thế nhưng Bắc Đầu Tinh quân lại vẫn không thể phát tác. Đây chính là Đông Hải Thủy quân, Thanh Hoa Đế cung dưới trướng số người nhiều nhất, cũng là giàu có nhất quân đoàn. Hắn 100.000 này thiên binh, lấy cái gì cùng nhân ra sĩ diện. Sở dĩ, Bắc Đầu Tinh quân tuy là biết rõ trong lúc này có mờ ám, nhưng là vẫn chỉ có thể mặt đen lại phái người đi hỏi diễn tập lúc nào có khả năng kết thúc. Đông Hải Long Cung, đuổi đi Bắc Đầu Tinh quân phái tới sứ giả sau. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thở dài một hơi. Nói, nhà đầu, 10 ngày, đây là phụ vương có thể cho ngươi tranh thủ lớn nhất kỳ hạn. Ngao Thủy Lam theo phía sau đại điện, đi ra, yên lặng gật đầu. Tuy là lần trước nàng và hầu tử dỗi nói hồi Kim Ngao đảo bế quan, thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn là không yên lòng. Chỉ là, nàng thật không ngờ, mới vừa trở lại một cái, liền nghe được hầu tử đại náo thiên cung bị Tây Phương Như Lai Phật Tổ trấn áp. Thiên cung phái thiên binh tiêu diệt Hoa Quả Sơn tin tức. Trong lúc vội vã, nàng chỉ có thể trước muốn làm biện pháp để cho Đông Hải Thủy quân ngăn một cái Bắc Đầu Tinh quân. Sau đó lại nghĩ biện pháp đi để cho Hoa Quả Sơn hầu nhi cửa rời khỏi. Nhìn Ngao Thủy Lam âm u thần sắc, Ngao Quảng thở dài, nhà đầu, không phải phụ vương không muốn giúp ngươi nhiều hơn, chỉ là ngươi phải hiểu được, ta Long tộc từ trước đến nay đều là chỉ nghe lệnh đế quân. Này chính là ta Long tộc tại Hồng Hoang phía trên đặt chân căn bản. Lần này, đầu khỉ đại náo thiên cung, chính là bị Tây Phương Như Lai Phật Tổ trấn áp. Như Lai Phật Tổ là người phương nào? Đây chính là đã từng tiệt giáo nhị đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, đế quân sư đệ. Với lại, lần này Như Lai Phật Tổ trấn áp hầu tử, đế quân cũng không có ngăn trở. Sở dĩ, tại bất minh bạch đế quân ý nghĩ dưới tình huống, vi phụ thật sự là không có cách nào giúp ngươi quá nhiều. Nữ nhi minh bạch, Ngao Thủy Lam. Không để cho Ngao Quảng nói tiếp, phụ vương chịu giúp Thủy Lam kéo dài thời gian 10 ngày. Thủy Lam đã rất cảm kích, Thủy Lam sẽ nghĩ biện pháp tại trong vòng 10 ngày để cho những thứ kia hầu nhi rời khỏi Hoa Quả Sơn, khe khẽ thở dài một hơi. Ngao Quảng nói, người minh bạch là tốt rồi. Ngao Thủy Lam rời khỏi Long Cung, mục tiêu là Hoa Quả Sơn. Cùng lúc đó, Bắc Đầu Tinh quân cũng nhận được trả lời. 10 ngày sau, Đông Hải Thủy quân diễn tập quân sự địa phương sẽ kết thúc. Đối với kết quả này, Bắc Đầu Tinh quân mặc dù không đầy, thế nhưng vẫn có thể nhận. Thời gian 10 ngày, hắn vẫn là chờ nổi. Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn hầu nhi cửa là nhận thức Ngao Thủy Lam. Vì vậy, Ngao Thủy Lam vừa đến Hoa Quả Sơn, liền bị hầu nhi cửa đón nước vào liêm trong động. Tứ công chúa, người là tìm đến đại vương sao? Tứ công chúa, người thế nhưng rất lâu không có tới. Tứ công chúa, cho ngươi quả đào ăn, nhưng ngọt. Tứ công chúa, đại vương hắn trước đó vài ngày ra ngoài, còn chưa có trở lại đây. Nhìn vây tại bên cạnh mình xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Không biết chút nào đại họa lâm đầu hầu nhi cửa. Ngao Thủy Lam nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Các ngươi khác đại vương đây. Đã từng, Viên Hồng là đại đại vương. Hầu tử là đại vương. Về sau, hỗn thế ma vương đến, thì trở thành khác đại vương. Nghe được Ngao Thủy Lam muốn tìm hỗn thế ma vương, một bên sớm có hầu nhi vội vàng nói. Công chúa, khác đại vương ở trong sơn động đây. Cùng lúc đó, một bên còn có tiểu yêu trực tiếp chạy vào trong sơn động. Khác đại vương, công chúa điện hạ tìm ngươi. Rất nhanh, Ngao Thủy Lam liền thấy hỗn thế ma vương theo màn nước bên trong động ra đón. Chứng kiến Ngao Thủy Lam, hỗn thế ma vương vội vã thi lễ một cái. Tứ công chúa, ngươi tìm ta đây. Hầu ca trước đó vài ngày ra ngoài, đến bây giờ còn không trở về. Gật đầu, Ngao Thủy Lam nói, ta biết, ta có chuyện nghĩ nói với ngươi một chút. Nghe vậy, hỗn thế ma vương hội ý, phất tay một cái. Hỗn thế ma vương lớn tiếng nói, rời rạc, đều tán, bản đại vương cùng tứ công chúa có chính sự cần, nên để làm chi đi. Thấy thế, hầu nhi cửa còn có các tiểu yêu liền đều tán, tứ công chúa mời vào bên trong, vào động trong, phân chủ khách ngồi xuống hoàn tất. Hỗn thế ma vương địa phương mới mở miệng nói, không biết tứ công chúa có chuyện gì muốn cùng ta đây nói. Trầm ngâm một hồi, Ngao Thủy Lam cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem nàng biết sự tình nói hết ra. Nghe vậy, hỗn thế ma vương quá sợ hãi. Cái gì? Hầu ca bị trấn áp, còn có 10 vạn thiên binh đã tại trên đường. Gật đầu, Ngao Thủy Lam nói, ừ, 10 ngày. 10 ngày sau, Bắc Đầu Tinh quân dưới trướng 10 vạn thiên quân sẽ đến Hoa Quả Sơn. Chuyện này, hỗn thế ma vương như là trên chảo nóng con kiến đi tới đi lui. Liên tiếp nói ba cái này tự, cũng không này ra bên dưới tới. Nhìn hỗn thế ma vương nôn nóng bất an hình dạng, Ngao Thủy Lam trầm giọng nói. Việc cấp bách, chính là tại thiên quân đến trước khi tới. Muốn làm biện pháp đem các ngươi rời đi. Đi, hỗn thế ma vương trợn to hai mắt. Thật vất vả xây lại Hoa Quả Sơn. Cứ như vậy không muốn. Gật đầu, Ngao Thủy Lam nói. Hoa Quả Sơn hủy, còn có thể xây lại. Thế nhưng người không có liền thật không có. Hỗn thế ma vương không nói gì. Rất lâu, hắn buồn bực nói. Cái này ta đây làm chủ không được. Bọn họ không nhất định nghe ta đây. Không nghe ngươi, ai, những thứ kia hầu nhi, hỗn thế ma vương nói, trừ hầu ca, không ai có thể để cho những thứ kia hầu nhi nghe lời. Với lại, nghĩ để cho bọn họ rời khỏi Hoa Quả Sơn, ta đây xem khó, Ngao Thủy Lam trầm mặc, rất lâu, mới nói, ngươi đi thử một chút, hỗn thế ma vương gật đầu, ra ngoài, không bao lâu, hắn sẽ trở lại. Nhìn hỗn thế ma vương khó xem sắc mặt, Ngao Nước Lam tâm trầm xuống. Như thế nào đây? Bọn họ không chịu đi. Nói phải đợi hầu ca trở về. Ngươi không nói rõ với bọn họ tình huống sao? Nói, hầu ca bị trấn áp sự tình. Thiên quân liền ở trên đường sự tình. Ta đây đều nói. Vậy bọn họ vì sao còn không chịu đi? Hỗn thế ma vương nói. Bọn họ không tin hầu ca sẽ bị trấn áp. Bọn họ nói hầu ca nhất định sẽ trở về. Ngao Thủy Lam trầm mặc. Theo ta ra ngoài nhìn một chút. Hỗn thế ma vương đi theo Ngao Thủy Lam phía sau đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Ngao Thủy Lam liền thấy vô số hầu nhi đều đang nhìn mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Thủy Lam không biết mình nên nói cái gì. Mọi người, vì sao không chịu rời khỏi đây? Ngao Thủy Lam nói. Hầu tử tạm thời cũng chưa về. Thiên quân liền ở trên đường. Thủy Lam không muốn chở hầu tử sau khi trở về nhìn không thấy mọi người. Sở dĩ, nhờ cậy, mọi người, theo ta cùng rời đi đi. Nói xong, Ngao Thủy Lam hướng về phía một đám hầu nhi sâu khom người bái thật sâu. Thấy thế, chung quanh hầu nhi cửa rối loạn tưng bừng. Thế nhưng rất nhanh lại lâm vào yên lặng. Rất lâu, rốt cục có một con lão viên dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Tứ công chúa, ngài đi thôi. Chúng ta biết ngài có lòng tốt. Chỉ là, nơi này là Hoa Quả Sơn. Là đại vương gia. Rời đi nơi này, chúng ta lại có thể đi đâu đây? Nếu như cùng đại vương trở về, phát giác Hoa Quả Sơn không có chúng ta làm như thế nào hướng đại vương đại giáo đây? Với lại, chúng ta tin tưởng, đại vương nhất định sẽ trở về. Tứ công chúa, chúng ta không thể cùng ngươi đi. Ngao Thủy Lam ngẩng đầu, bốn phía nhìn lại, phát giác mỗi một con hầu nhi, cho dù là nhỏ tuổi nhất khỉ nhỏ, trong mắt cũng không có sợ hãi. Có, chỉ có kiên định, cùng với, tin tưởng vững chắc. Trong lúc giật mình, nàng minh bạch, hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Hắn là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không? Hắn là bọn hắn vương. Ở trong mắt bọn hắn, bọn họ vương là không gì làm không được. Bọn họ kiên tin bọn họ vương nhất định sẽ quay về. Cho dù phần này tin tưởng, cần lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, bọn họ cũng sẽ không dao động. Sở dĩ, vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ không rời đi. Ngao Thủy Lam cúi đầu, đỏ mắt vành mắt. Nàng biết mình không có biện pháp cải biến bọn họ ý nghĩ. Chỉ là, sau này, nàng nên như thế nào đối mặt hầu tử? Ngẩng đầu, Ngao Thủy Lam nhìn sang một bên Hỗn Thế Ma Vương. Người đây, Hỗn Thế Ma Vương sờ đầu một cái. Mộc mạc cười, hầu ca không trở về. Ta đây xem như Hoa Quả Sơn khác đại vương. Tự nhiên muốn bảo vệ tốt bọn họ. Sở dĩ, tứ công chúa. Cảm tạ ngài hảo ý, chỉ là, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, nàng vừa nhìn về phía Hỗn Thế Ma Vương phía sau mấy tiểu yêu. Các ngươi thì sao? Chúng ta đều nghe đại vương. Ngao Thủy Lam chứng kiến, rõ ràng có tiểu yêu đang sợ run, thế nhưng, lại không có một tiểu yêu phát ra bất đồng thanh âm. Nàng tự giễu cười cười, đi ra màn nước chỗ, tứ công chúa. Ngao Thủy Lam bước chân dừng lại. Đó là Hỗn Thế Ma Vương thanh âm. Nếu như ta đây không thấy được hầu ca, sau này ngài nhìn thấy hầu ca, nói cho hắn biết, ta đầy tận lực. Ngao Thủy Lam không quay đầu lại, chỉ là nói, ta sẽ nói cho hắn biết. Chậm rãi đi ra Hoa Quả Sơn. Không biết tại sao, Ngao Thủy Lam có chút nhớ nhung khóc. Bọn họ đều có thể đánh bạc hết thảy, làm thủ hộ hắn Hoa Quả Sơn. Nhưng nàng không thể. Sau lưng nàng là Long tộc. Nàng là Đông Hải Tứ Công Chúa. Nàng đại diện Long tộc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.